Tiên tử xin tự trọng, chương 1113, lần đầu đàm phán với Giao Quang. Góc truyện audio.com, nếu như không phải song hồn, mà là cùng một người, như vậy trên thực tế căn bản cũng không tồn tại có tiểu cô nương đang hô thả ta ra. Đó là bản thân Giao Quang đang tâm thần phân liệt, lúc tình cảm kia ở vị trí đứng đầu, nàng chính là Lý Vô Tiên. Khi nghe thấy lời nói của Lý Thanh Quân, tình cảm đối với cô nổi lên chấn động, vì vậy liền có phán đoán. Thả ta ra, lúc trước ở trong thiên diễn Lưu Quang hai nhân cách cãi nhau, thực tế chính là tâm thần phân liệt độc thoại, một tiểu cô nương đá, hoặc là ôm đầu gối ngồi xổm chỗ đó, đều chẳng qua là phán đoán của Giao Quang, mà không phải thực tế tồn tại một linh hồn như vậy. Sớm hơn một chút thời điểm Lý Vô Tiên cùng Tần Dịch ngươi nông ta nông, nội tâm có một tâm tình chán ghét. Cốt a số nam nhân, cũng là chính mình tâm thần phân liệt cũng không tồn tại một linh hồn Giao Quang đang kêu gào. Chứng cứ điển hình chính là thời điểm ở trong mộng hồn thể đối lập nhau, cũng không có linh hồn của Giao Quang xuất hiện, từ trước đến giờ liền chỉ có một linh hồn đang phân biệt đóng hai vai. Lúc ấy Tần Dịch thậm chí không có cách nào lý giải, não đều sắp đốt rồi. Ở một mức độ nào đó mà nói, rất kinh hãi. Bất quá đối với các tu sĩ thường tu hành linh hồn, ngay cả phân hồn đều tập mãi thành thói quen mà nói, cái này thật ra rất bình thường. Thời gian tu hành của Tần Dịch trung quy vẫn là quá ngắn, mới cảm thấy không thích ứng mà thôi. Sau khi cửu anh truyền âm thiên hạ dẫn đến Giao Quang thức tỉnh, nàng đương nhiên không có khả năng sẽ bị một nhân cách mới vẻn vẹn 20 năm chiếm cứ tình cảm quan trọng nhất, vốn cách làm bình thường, nàng nên xóa đi nhân cách này mới đúng. Theo đạo lý, nhân cách của mình xử lý như thế nào không có quan hệ gì với người khác. Nhưng thú vị chính là, nếu như nàng thật sự xóa đi nhân cách này, Tần Dịch nhất định sẽ cùng nàng không chết không thôi. Nói như thế nào đây? Giống như là người nào đó muốn triệt để đổi tính, kết quả người khác muốn liều mạng với ngươi, cho rằng ngươi giết lão bà của hắn. Một loại cảm giác không biết nên khóc hay cười. Lúc ban đầu, Giao Quang không xóa đi nhân cách này, chỉ là bởi vì thời cơ không đúng. Lúc ấy đại địch chung là cựu anh, Liêu Tô ngay cả huyết thù cùng nàng đều có thể trước hết đè xuống, nàng đương nhiên cũng sẽ không tại loại thời điểm mấu chốt này ép Tần Dịch tan vỡ, vậy liền quá ngu xuẩn. Nhưng cùng một linh hồn, cho dù nhân cách tính tình đều hoàn toàn bất đồng, nhưng ký ức là cùng tồn tại đấy. Tình cảm của con người, vừa vặn là do ký ức cùng kinh lịch mà sinh đấy. Người không xóa nó đi càng là lâu dài, tình cảm ký ức thuộc về Lý Vô Tiên liền càng ngày càng cùng tình cảm của Giao Quang kết hợp thẩm thấu lẫn nhau tràn ngập lẫn nhau, cho dù không có chiếm cứ thượng phong, cũng luôn sẽ sinh ra ảnh hưởng nhất định. Dẫn đến hiện tại Giao Quang nhìn Tần Dịch cùng Lý Thanh Quân cảm giác ngày càng phức tạp, mà càng là loại phức tạp này, lại càng trái lại ảnh hưởng nàng sẽ không lại nảy sinh ý nghĩa xóa đi Lý Vô Tiên, nàng không cách nào đối mặt phẫn nộ của Tần Dịch Lý Thanh Quân khi đó. Giữ lại nhân cách Lý Vô Tiên, thời điểm Tần Dịch Lý Thanh Quân nhìn nàng, còn có ánh mắt yêu thương. Loại ánh mắt đó khiến cho người ta rất thoải mái, thật sự là cảm thụ gặp quỷ rồi. Trước kia nàng thật sự hận Tần Dịch hận đến nghiến răng nghiến lợi, hôm nay. Đã nói không quá rõ rồi, luôn cảm thấy đó là người rất thân cận nha. Góc truyện audio.com, thậm chí ngay cả nguyên do hận ý, đều đã có chút hỗn loạn nho nhỏ. Hận chính là cặn bã nam, hận ý ban đầu là như vậy sao? Làm không rõ, luôn cảm thấy không phải như vậy. Cho nên thiên bàn tử cảm thấy, bệ hạ sau khi truyền thế vì sao không đồng dạng rồi. Đương nhiên không đồng dạng, bất kỳ kẻ nào có thêm ký ức một đời ảnh hưởng, cũng không có khả năng còn đồng dạng a. Mặc kệ, muốn giết cặn bã nam chết tiệt kia luôn là không sai đấy. Giao Quang thở dài một hơi, chậm rãi từ trong ao đứng dậy. Đây đúng là một thân thể hoàn mỹ nha. Chân dài eo nhỏ, là lướt hấp dẫn, da thịt như dương chi bạch ngọc, ngay cả tay mình sờ lên đều tâm động thần chi. Chỗ kia nói là không lớn bằng Liêu Tô, thật ra rất có hàng, chính như nàng nói, hoàn mỹ cân xứng, cần gì cầu lớn. Giao Quang rất ưa thích thân thể này, cảm giác cùng mình ban đầu hầu như giống nhau. Khiến cho người ta tức giận nhất chính là, bị cặn bã nam chết tiệt kia chơi qua tư thế gì cũng dùng qua rồi. Tức giận nhất chính là chính mình còn nhớ rõ đó là cảm giác gì. Kỹ nữ thiệt thòi ngươi còn là một hoàng đế. Giao Quang tức giận đến mức tiếp tục mắng mình. Một chút mặt mũi cũng không muốn. Chính ngươi không phải cũng rất dư vị. Ta lúc nào dư vị qua. Ngươi vừa rồi còn sờ. Ta sờ chính là thân thể của mình. Sờ rất tốt liên quan gì tới hắn. Đó là thân thể của ta. Chấm. Giao Quang hừ lạnh. Lý Vô Tiên. Ngươi có phải vẫn đang đợi sư phụ ngươi cứu ngươi đúng không? Ta cho ngươi biết, hiện tại thiên cung thu phục ta lực lượng rất đủ, đã không giống trước kia không thể không cùng bọn họ hợp tác. Hắn dám xuất hiện ở trước mặt ta, ta liền để cho hắn chết không có chỗ chôn. Ngươi liền ngoan ngoãn nhìn xem chậm chơi như thế nào. Bên ngoài đúng lúc truyền đến tiếng hô, Tần Dịch cầu kiến Giao Quang bệ hạ có việc thương lượng. Bịch, Giao Quang một đầu ngã vào trong nước chật vật lộ đầu ra. Không gặp, Tần Dịch tiếp tục hô, Tần Dịch độc thân đến đây, thành tâm nói chuyện, ngoại địch vẫn còn, mọi người ngồi xuống nói chuyện luôn tốt hơn đối chọi gay gắt. Độc thân, Giao Quang thò ra thần niệm quét một chút chỉ thấy Tần Dịch ôm cửa đứng ở ngoài cung, bên cạnh xác thực không có ai, Liêu Tô không có mặt, Lý Thanh Quân cũng không tới. Liêu Tô không có mặt có nghĩa là không muốn gây sự. Lý Thanh Quân không tới có nghĩa là không muốn đánh bài tình cảm. Thật sự là tiết tấu thành tâm nói chính sự. Hắn không sợ một mình tới nơi này bị ta giết chết à, nhìn hắn cửa kia thật sự là đáng thương, một khắc cũng không dám ly khai, giống như ốc sên cõng theo vỏ. Phốc phốc, Giao Quang lười biếng mặt tựa ở mép ao, để hắn tiến vào, lúc Tần Dịch được thị nữ một đường mang vào tiểu tiên cảnh này, vốn tưởng là nơi bế quan thanh tu nào đó, hoặc là nơi đãi khách, kết quả bước vào trông thấy tuyết sơn ôn tuyền, tiên cảnh mờ mịt rõ ràng là ao tắm. Hắn có chút sửng sốt liền nhìn thấy trong mây mù, Giao Quang sau khi tắm người mặc áo tắm, mái tóc ướt sũng buông xõa, lười biếng ngồi dựa vào mép ao. Dưới áo tắm, xuân quang mơ hồ, cánh tay ngó sen trắng như tuyết khẽ lộ tràn đầy phong tình khác loại của thiếu nữ sau khi tắm, dụ hoặc nhìn thấy mà giật mình. Tần Dịch nhìn khuôn mặt thuộc về vô tiên kia tâm tình cũng là cực kỳ phức tạp. Nếu như đây là vô tiên, vậy chính là khiêu khích sư phụ, muốn yêu yêu rồi. Nhưng đây là Giao Quang. Tần Dịch thật sự không nghĩ tới Giao Quang sẽ ở tình cảnh như vậy gặp hắn. Nàng cố ý góc chuyện audio.com, nhưng tình cảnh vốn hẳn nên rất mập mờ này, lại bởi vì Tần Dịch mang theo một cửa vòm đá cực lớn, ý cảnh gì cũng bị phá hỏng hầu như không còn. Tần Dịch buông cửa, đang muốn nói chuyện, Giao Quang mở miệng trước. Đến đưa cửa cầu xin tha thứ, Tần Dịch bật cười, nói thật cho dù ta đưa cửa cho ngươi, ngươi cũng không dám muốn. Hà, Giao Quang đôi mắt đẹp lưu chuyển, mỉm cười nói. Ta vì sao không dám muốn, không có ta khống chế, người thiên ngoại tùy thời có khả năng oanh cửa mà vào. Đặt ở bên cạnh ngươi mà nói, Tần Dịch dừng một chút, thanh âm bỗng nhiên lại có một loại nhu hòa kỳ quái. Không nói ngươi có dám hay không, ta cũng không thể để ngươi một mình đối mặt người thiên ngoại. Giao Quang ngược lại là ngẩn người, một ít lời chế giễu lúc trước nghĩ tốt vậy mà cũng không nói ra được rồi, sau nửa ngày mới nói. Lời này của ngươi, là nói với Lý Vô Tiên, hay là nói với Giao Quang? Tần Dịch nói, vừa là nói với Lý Vô Tiên, cũng là nói với Giao Quang. Là muốn liên hợp đối địch hay là có thứ khác? Có thứ khác, Giao Quang nở nụ cười. Ta vì sao liền không tin cặn bã nam ngươi nói chuyện đấy? Trong giới chỉ hơn phân nửa còn mang theo Minh Hoa Ngọc Tinh, muốn đem ta thần hồn tách ra phong ấn giam cầm A. Tần Dịch trầm mặc một lát, bỗng nhiên từ trong giới chỉ lấy ra Minh Hoa Ngọc Tinh, xa xa ném cho Giao Quang. Giao Quang triệt để sửng sốt. Ngươi, nếu như ngươi có thể phân cách thần hồn, vậy, có thể đem vô tiên phân cách ra cho ta. Tần Dịch bình tĩnh nói, đến hôm nay lại tìm tài liệu đắp nặn một bộ thân thể đã không khó, ta có thể vì bồng bồng làm lại thân thể, cũng có thể vì vô tiên nặn một cái. Từ nay về sau ngươi cùng vô tiên chính là hai người, mọi người không cần xoắn xuýt. Giao Quang thật sự không nghĩ tới Tần Dịch sẽ cân nhắc như vậy, vốn nên xác thực thuộc về một đề án không tệ. Nhưng nàng lúc này nghe xong, lại chẳng biết tại sao vô cùng khó chịu. Đem Lý Vô Tiên phân cách ra, sau đó các ngươi đối phó ta liền không còn cố kỵ đúng không? Ngươi có thể giúp đỡ Liêu Tô đánh ta giết ta phong ấn ta cũng không còn như lúc trước sợ ném chuột vỡ bình. Tần Dịch nhất thời không tiện trả lời. Đúng là có ý tứ này, mọi người vốn thuộc tử địch nha. Nhưng chung quy còn có ngoại địch chung, đó cũng là chuyện sau này rồi, loại lời này mọi người hiểu ngầm trong lòng là tốt rồi, nói thẳng ra liền rất khó xử. Hắn đành phải nói, cũng không có ý này. Giao Quang từ trên ghế nằm ngồi thẳng thân thể, ánh mắt sắc bén mà chừng hắn. Ngươi làm lại thân thể cho Lý Vô Tiên, sau đó ngươi ôm Lý Vô Tiên tân sinh ăn ngấu nghiến, cỗ thân thể đã chơi qua này tính toán như thế nào? Ngươi đây là muốn giết nữ nhân ngươi hoàn hảo qua. A, Tần Dịch trợn mắt há hốc mồm. Đây thật sự là, đại logic ra, lại con mẹ nó hoàn toàn không phản bác được. Giao Quang phẫn nộ mà đem Minh Hoa Ngọc Tinh ném trở về. Tôi cặn bã nam, Tần Dịch cầm lấy Minh Hoa Ngọc Tinh, ngốc rồi. Cách chương.